Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, Quỷ Bí Âm. Địch phá bất công, theo Thiên Vụ Hoa động tác, thê thảm thanh âm vang vọng trường không. Nếu như nói Thái Ly tiếng đàn tràn đầy khiến lòng người khoáng thần di nhịp điệu cùng cảm giác tiết, tấu, như vậy Thiên Vụ Hoa thổi thanh âm chính là từ đầu đến đuôi tiếng ồn, chợt cao chợt thấp, chợt đại chợt tiểu, hoàn toàn không phù hợp bất kỳ nhịp điệu. Một mực làm thổi người Thiên Vụ Hoa, còn nắm giữ thế tôn cấp tâm thần lực lượng. Nàng tin khẩu thổi ra tiếng ồn, như muốn rót tâm thần lực lượng thời điểm, đều ẩn chứa cường đại sức cuốn hút. Vù, Thái Ly tiếng đàn xuất hiện một tia vướng víu. Suýt chút nữa bị cái kia quỷ dị khó nghe thanh âm cho dẫn lệch rồi quỹ tích. Là một cái như vậy sơ sẩy, quanh quẩn ở hai người chu vi bất công cầm ý, xuất hiện một chút kẽ hở. Một tên phi ngư tộc người thạch trùy ầm ầm đập xuống, mắt thấy liền muốn ném đến Thái Ly trên người. Cũng may Hứa Dương trong lòng đã có chuẩn bị. Hắn phát lực một quyền, đại địa chi quyền hung hãn nổ ra, đem tên này phi ngư tộc người liền người mang trùy đẩy lùi mười mấy trượng. Người sau miệng phun màu xanh biếc tụ huyết, trong mắt vẫn là hung quang bắn mạnh. Thái Ly, dừng lại đi, có Thiên Vụ Hoa ở, người rất khó lại tiến vào bất công cầm đạo ý cảnh bên trong đi. Hứa Dương đối với Thái Ly nói rằng. Ai biết Thái Ly đỏ lên khuôn mặt nhỏ, căm giận nói rằng, ta không tin. Nàng đối với mình cầm kỹ người mang tự tin, làm sao có khả năng đối với một âm luật phương diện tay mơ này chịu thua. Tươi đẹp động nhân tiếng nhạc, tuyệt đối không thể bị Thiên Vụ Hoa loại kia không có chương pháp gì tiếng ồn đánh bại. Thái Ly mười ngón kích thích, cực lực duy trì bất công cầm ý cảnh. Thế nhưng Thiên Vụ Hoa quỷ dị âm thanh, nhưng là càng cao vút, liền ngay cả giữa bầu trời mây khói, đều xuất hiện một tia vướng víu. Chu vi có không ít phi ngư tộc người, đều bị quỷ dị này âm thanh tập kích, bưng hai lỗ tai liên thanh kêu thảm thiết, thậm chí, ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Chuyện này, hẳn là một loại cực kỳ cường hãn âm sát chi thuật. Thái Ly, không muốn xem thường, Hứa Dương lớn tiếng nói. Đột nhiên, Thiên Vụ Hoa cao vút thanh âm, đột nhiên rơi xuống, phảng phất từ cực cao đỉnh núi, nhảy xuống. Rơi vào không thể nhận ra hồ sâu bên trong, thanh âm trở nên cực thấp cực nhỏ, hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Chanh, một thanh âm vang lên, Thái Ly sắc mặt có chút đờ ra, trong tay nàng bảy huyền đàn cổ, thình lình có một cái dây đàn tách ra. Thái Ly vẫn không có phản ứng lại, liền nghe đến Thiên Vụ Hoa thanh âm lần thứ hai cao vút. Thật giống từ trong đầm sâu, chui ra một cái trường long. Xông thẳng lên trời, thế không thể đỡ, trường long lướt qua mặt đầm, cây thấp, vách núi, tuyết phong, âm luật không ngừng kéo lên, mà theo âm điệu từng đoạn cất cao. Thái Ly trong tay thất huyền cầm, vỡ vỡ vỡ, không ngừng. Ngăn ngắn một hô hấp bên trong, còn lại sáu cái dây đàn, cũng toàn bộ đoạn tuyệt. Thiên Vụ Hoa chậm rãi thu hồi sáo nhỏ, mỉm cười nói, hiện tại. Trò chơi này liền chân chính công bình. Xấu nữ nhân, người bồi ta cầm. Thái Ly như một con nổi giận tiểu miêu. Một đôi hồ nhĩ đều chi lên. Đuôi trên màu trắng lông tơ cũng nổi lên. Giận không nhịn nổi địa nói rằng. Thái Ly, không thể lỗ mãng. Theo Thiên Vụ Hoa âm thanh ngừng. Chu vi phi ngư tộc người. Cũng khôi phục bình thường. Cảm nhận được Hứa Dương. Thái Ly bên người. Đã không có bất công cầm ý bao phủ. Những này phi ngư tộc nhân đại hỉ. Trong đó cá chuồn thủ lĩnh dùng man hoang ngôn ngữ âm u nói rằng. Những này thịt tươi ở bên trong hồng. Thừa cơ hội này. Trước hết giết đi kẻ nhân loại này thiếu niên cùng thiên hồ nữ tử. Cuối cùng đối phó cái kia vướng tay chân ra hòa. Chúng nó hàng đầu mục tiêu. Là Hứa Dương cùng Thái Ly. Chủ yếu là bởi vì Thiên Vụ Hoa biểu hiện ra thực lực quá mức đáng sợ. Để chúng nó lòng sinh sợ hãi. Kiếm quả hồng nhũn nắm. Là tất cả bộ tộc tính chung. Nếu muốn giết ta. Vậy thì đến đây đi. Hứa Dương nắm đấm nắm chặt. trồng chất bí thuật đồng thời mở ra. Cửu trọng thiên cung bên trên, Chí Tôn Dòng Lô buông xuống tường quang khí lạnh, đem Hứa Dương bản thân cùng Thái Ly bảo vệ. Phi ngư tộc người cuồng bạo gào thét, cùng nhau tiến lên. Hứa Dương ở vừa leo lên Hào Phong đảo thời điểm, cũng không có triển khai trồng chất bí thuật. Bất kể là cảnh giới vẫn là khí tức, đều là huyền hoàng sơ kỳ cấp độ. Đối với những này phi ngư tộc người đến nói, Hứa Dương chính là cái kia quả hồng nhũn. So với thiên vụ hoa thân thiết đối phó được nhiều. Thình thịch, chấm ngoặc kép, nhiều vô số kể mộc côn thạch bổng ẩu đánh vào Hứa Dương hộ thân tường quang khí lành bên trên. Đem đánh ra từng trận gợn sóng. Đã cho ta dễ ức hiếp sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Bàn tay hóa đao, cắt ngang mà qua. Trồng chất bí thuật gia trì bên dưới, Hứa Dương thực lực đã tiếp cận tam hoán cấp độ nửa bước thế tôn. Này một cái trưởng đao mép sách, lề sách, dĩ nhiên mơ hồ có không gian phá vụn vết nứt màu đen. Thiên vụ hoa liếc mắt nhìn, một đôi mắt sáng bên trong lần thứ nhất bắn ra kinh ngạc ánh sáng. Lẩm bẩm nói rằng, thật giống, quá giống, chấm ngoặc kép, xoạt, chỉnh tề như một huyết nhục cắt rời tiếng vang lên. Hứa Dương phía trước hai hàng, 7, 8 cái phi ngư tộc người, bị này một cái trưởng đao, cắt đứt cổ, 7, 8 viên đầu lâu, đồng thời bay lên trời, màu xanh biếc máu tươi phảng phất suối phun như thế vung vãi. Đang sử dụng trồng chất bí thuật sau khi, Hứa Dương thực lực liền sinh ra biến hóa về chất, giơ tay nhấc chân liền có thể đem những này phi ngư tộc người đánh giết. Phi ngư tộc mọi người vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể sức phòng ngự. Ở sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa Hứa Dương trước mặt, so với giấy cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đáng ghét, đây không phải là thật. Tiếp tục tiến công, phi ngư tộc thủ lĩnh giống lớn gọi. Trước tiên ném ra rảnh tay bên trong mộc mâu. Trong lúc nhất thời trăm nghìn cái mộc mâu đồng thời bắn về phía Hứa Dương cùng Thái Ly. Liền ngay cả một bên thiên vụ hoa cũng chịu ảnh hưởng. Thiên vụ hoa không để ý lắm, màu trắng huyền lực vòng bảo vệ vẫn không nhúc nhích. Cái kia mấy cây ném mâu phảng phất đâm trúng cây bông, vẻn vẹn thâm nhập 2-3 tấc liền lực kiệt té rớt. Hứa Dương xử lý nhưng là cuồng bạo rất nhiều, hai tay hắn vẽ tròn, mênh mông sóng khí phun trào, mạnh mẽ đem 4 phương 8 hướng ném mâu hút nhiếp lại đây. Đến mà không hướng về, bất lịch sự vậy. Hứa Dương thét dài, tuột tay đem những này ném mâu toàn bộ ném. Phụ ra mạnh mẽ huyền lực sau khi, những này ném mâu sức mạnh càng thêm mạnh ác. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, trường mâu vào thịt thanh âm của liên miên không dứt. Đứng mũi chịu sào chính là đầu kia cá chuồn thủ lĩnh. Bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy ồ ạt. Nó phụ cận phi ngư tộc người cũng chịu khổ tai vạ tới, bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Hứa Dương chính là đánh bắt giặc phải bắt vua trước tâm tư, đêm này quần phi ngư tộc người thủ lĩnh giết chết, không sợ còn dư lại ra hỏa có thể nhấc lên sóng gió gì. Thiên vụ hoa liếc Hứa Dương một chút, từ tốn nói, chúc mừng ngươi đánh chết phi ngư tộc một tên tiểu đội trưởng. Cái gì? Tên kia chỉ là tiểu đội trưởng cấp bậc mặt hàng. Thái Ly lấy làm kinh hãi. Nhưng là, ngoài hắn ra phi ngư tộc người đều đối với nó phi thường tôn kính, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Ngoài hắn ra phi ngư tộc người, thiên vụ hoa cười nhạt. Các ngươi thấy phi ngư tộc người tổng cộng mới có bao nhiêu cái? Có điều trăm ngàn con mà thôi. Chúng nó đều cùng thuộc về với một nhánh đội ngũ, được người tiểu đội trưởng này quản hạt. Chân chính phi ngư tộc đại quân, so với này phải nhiều trăm lần, ngàn lần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.